Tiên Linh Đồ Phổ, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6262, đầm sâu. Gác sách, con nửa ngày về sau, Linh Ngọc dừng lại điều tức. Thân thể tạm thời không ngại, chân nguyên cũng trở về phục đầy, liền thu đồ tốt, khởi hành rời đi. Trước khi rời đi, lấy ra tiên thư nhìn lên, trang bìa lại sáng hơn nhiều, đáng tiếc chính là, đại khái không ăn đủ, không có cái mới nội dung. Linh Ngọc đem đồ vật ném trở về, cẩn thận quan sát một chút bốn phía, xác nhận không có yêu thú tồn tại, đi ra ngoài. Vừa mới phóng ra hang động, linh mạng bỗng nhiên rung động, Linh Ngọc bước chân một sai, khảm ly kiếm ra khỏi vỏ, móc nghiêng mà ra. Xoẹt xẹt, một tiếng, xé vài tiếng vang lên, sau đó là một cái kinh ngạc giọng nam. Là ngươi, Linh Ngọc đẩy ra vỡ tan túi, có vẻ như là một kiện pháp khí, quay đầu nhìn lại cũng bị kinh ngạc. Mạnh sư huynh, người này chính là Mạnh Tuyết Phong. Mạnh Tuyết Phong là Liễu Ý Ý đồ Đinh Hoa Thanh vị hôn phu, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm một mực rất tốt, liên đới, Liễu Ý Ý danh nghĩa một đám nữ đệ tử cũng nhận biết hắn. Linh Ngọc tự nhiên gặp rồi, nhưng không quá quen, giới hạn tại nhận biết mà thôi. Vị này Mạnh sư huynh là Thái Hư Cung La Thông gặp đệ tử thiên tư bất phàm, bây giờ đã là chân truyền đệ tử, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể thuận lý thành chương trở thành pháp sư. Hắn tướng mạo tuấn lãng, lại là chân truyền đệ tử tại Huyền Nguyên Quan cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh. Chuyến này hắn được tuyển chọn, Linh Ngọc cũng không kỳ quái, vị này Mạnh sư huynh vốn là Thái Hư Cung cực lực bồi dưỡng hậu bối. Đinh Hoa Thanh A thực lực hơi kém một chút nhưng nàng là kiếm tu, lại là xung hư cung Liễu Ý Ý đồ cũng không có gì kỳ quái. Nhất không bình thường, chính là nàng cùng Phạm Nhàn Thư cùng La Huần ba người. Nàng và Phạm Nhàn Thư là Hàn Phủ Ninh An bài, La Huần nhìn tự nhiên là La Thông gặp thể diện. Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, La Thông gặp đối thủ thế nào dài như vậy, an bài đệ tử đắc ý của mình, còn muốn an bài thực lực rõ ràng kém một đoạn tôn tử, đây là ý gì? Kỳ quái hơn chính là trong tiên cảnh cực kỳ nguy hiểm, lẽ ra La Huần là La Thông gặp âu yếm hậu bối. Thế nào sẽ để cho hắn tiến đến mạo hiểm? Ý nghĩ này tại Linh Ngọc trong đầu hiện lên, liền ném đi một bên. Loại vấn đề này, vẫn là để Hàn Phủ Ninh đau đầu đi thôi, nàng dù sao có xác thực đường đi, tùy cơ ứng biến chính là. Mạnh Tuyết Phong đem cái kia túi thu hồi, mắt lộ ra đau lòng. Nghĩ không ra là Trình sư muội trốn ở chỗ này, ta còn tưởng rằng là hai chị yêu thú đánh nhau, mới ở chỗ này mai phục, suy nghĩ nhặt cái tiện nghi. Trình sư muội kiếm pháp càng ngày càng cao minh, Linh Ngọc áy náy nói, không biết là Mạnh sư huynh, những ngày gần đây bị yêu thú đánh sợ, không có nương tay. Thật có lỗi, không trách sư muội ai. Mạnh Tuyết Phong sầu mi khổ kiểm đem túi thu lại, pháp khí thứ này, chân quý cực kỳ. Phổ thông đệ tử tinh anh không cần nghĩ, chỉ có pháp sư cùng sâu được coi trọng chân truyền đệ tử mới có thể thu hoạch được linh kiếm bên ngoài pháp khí. Mạnh Tuyết Phong cái này kiện pháp khí, ngày thường quý trọng vô cùng, nhập tiên cảnh mới lấy ra sử dụng, mấy ngày nay hắn bình an vô sự. Nhờ có vật này, không nghĩ tới lại bị Linh Ngọc một kiếm vạch phá. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn còn không có cách tìm Linh Ngọc bồi thường. Dù sao cũng là hắn nhận lầm, mai phục tại trước. Mạnh Tuyết Phong giữ vững tinh thần, hỏi, Trình sư muội, đã gặp được chúng ta cùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhập tiên cảnh phía trước, Hàn Phủ Ninh từng nhắc nhở qua, nếu như trùng hợp gặp được, có thể đồng hành tốt nhất, bọn hắn không phải người cạnh tranh, mà là hợp tác giả, có thể tìm tới thượng giới đường, là bọn hắn cộng đồng mục tiêu. Linh Ngọc ngẫm lại, không có gì tốt, ngược nhân tiện nói. Cầu không được, Trình sư muội những ngày gần đây trôi qua như thế nào? Kết bạn đồng hành, Mạnh Tuyết Phong thân thiết hỏi. Tạm được, Linh Ngọc cảnh giác quan sát lấy bốn phía, trong miệng kháp ứng. Tiên cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, bảo vật nhiều, yêu thú cũng nhiều. Vận khí ta không tốt, vừa tiến đến, liền rơi tại một chỉ yêu thú trước mặt, suýt nữa mất mạng, đoạn đường này gặp được rất nhiều yêu thú, lúc nào cũng mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói chính là, Mạnh Tuyết Phong trong lòng có sự cảm thông, dĩ vãng tại trong sư môn, luôn cho là mình thực lực rất mạnh, ở đây, mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Tu vi gì, cái gì thân thủ, chỉ có đi qua thực chiến, mới biết thực lực mình có bao nhiêu. Mạnh sư huynh nói như vậy, những ngày gần đây trôi qua cũng rất kích thích. Kích thích muốn mạng, Mạnh Tuyết Phong cười khổ. Mặc dù không giống sư muội xui xẻo như vậy, trực tiếp rớt xuống yêu thú trước mặt, bất quá cũng kém không nhiều. Ta ngày đầu tiên liền gặp được quần cư yêu thú, bỏ mạng phi nước đại, phí thật là lớn sức lực mới thoát ra một cái mạng, ngay sau đó, lại gặp được hai cái luyện khí tầng 8 yêu thú đánh nhau. Linh Ngọc vẩy một cái lông mày, nghiêng mắt nhìn hắn một chút, cười nói. Nói đến, Mạnh sư huynh cũng thực sự là gan lớn, vừa rồi biết rõ có yêu thú dấu vết còn dám mai phục. Ách, Mạnh Tuyết Phong động động bờ môi, cuối cùng cười khổ nói. Nhượng sư muội bị chê cười, nói đến, vẫn là tham tự vào đầu, lần trước kiếm tiện nghi, liền còn muốn lại nhặt một lần. Linh Ngọc chỉ là cười cười, không hề nói tiếp. Hắn phía trước nôn nước đắng, nói được bản thân rất không may, lại nói có không thật thật có xui xẻo như vậy, nhìn thấy yêu thú tránh không kịp còn biết muốn tránh ở một bên kiếm tiện nghi. Nàng Mạnh Tuyết Phong không quá giải, nhưng nàng nghe những lời này, lại nghĩ tới cách làm của hắn, không khỏi cảm thấy Đinh Hoa Thanh nhãn quang không hề tốt đẹp gì. Người này, cách làm không hết không thật tiến tiên cảnh, rõ ràng kích động muốn từ bên trong kiếm bộn, nói lại là một bộ khác. Muốn nói hắn chỉ là trong lòng cảnh giác cùng với nàng không quá quen, mới cố ý qua loa, ngôn ngữ thái độ lại lộ ra một cỗ thân cận, đại khái là nghĩ đến chính mình pháp khí đã hủy, muốn nhờ lực lượng của nàng. Loại người này, đem chính mình ngụy trang được yếu thế, đã muốn mượn người khác lực lượng, lại không nghĩ nỗ lực thực tình, coi như hắn Đinh Hoa Thanh là thật tâm, hành vi xử sự cuối cùng sẽ mang theo bản tính, nàng tưởng tượng được hai người bọn họ ở chung phương thức. Phía trước Du Hy Âm nói nàng bị liên lụy vào giữa hai người, hơn phân nửa là Mạnh Tuyết Phong cố ý lợi dụng, mà Đinh Hoa Thanh sẽ Du Hy Âm thay đổi thái độ, tương lai cũng sẽ những nữ nhân khác như thế, một ngày nào đó, bên người nàng sẽ một nữ tính bằng hữu cũng không có, chỉ có Mạnh Tuyết Phong một người, cũng chỉ nghe hắn một người, Mạnh Tuyết Phong hơi trở mặt nàng liền sẽ loay hoay xoay quanh, phảng phất thế giới sụp đổ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc lại cảm thấy buồn cười, sự tình còn không có sinh đây, nàng nghĩ xa như vậy làm cái gì bất quá, nàng tuyệt không hoài nghi sẽ xuất hiện loại tình huống này, nàng nhìn người luôn luôn rất chuẩn, nhất là cặn bã nam, ai kêu Trình gia thừa thãi cặn bã nam đây nàng cái kia dỗ ngon dỗ ngọt há mồm liền ra phụ thân chính là bên trong một cái. Mạnh Tuyết Phong đại khái cảm giác được Linh Ngọc hắn lãnh đảm cũng liền ngậm miệng không nói. Loại người này có một chút tốt cái kia chính là thức thời, không sẽ rõ lấy cạn làm cho người ta chán ghét sự tình. Thôi được dù sao cũng không muốn cùng hắn nhiều thân cận, có thể thuận lợi tìm tới thượng giới đường, đến lúc đó cũng không cần lại nhìn mặt hắn. Mạnh sư huynh phía trước muốn đi nơi nào? Đi một trận, Linh Ngọc xuất ra địa đồ, hỏi. Mạnh Tuyết Phong tiến lên trước chỉ phía nam đại khái trăm dặm khoảng cách địa phương nói ra. Nơi này, sổ đã nói, nơi này là một cái đầm sâu ta thủy tính không sai, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Linh Ngọc nhìn một chút nàng địa phương muốn đi, vừa vặn đi qua cái giờ này, liền gật đầu. Cũng tốt, vậy thì đi thôi. Bất quá ta thủy tính không tốt, chỉ sợ cần nhờ sư huynh. Mạnh Tuyết Phong dò xét nàng một chút lập tức lộ ra tiếu dung. Không sao cả Trình sư muội thay ta hộ pháp liền tốt chính ta xuống dưới. Linh Ngọc cười cười thu hồi địa đồ tiếp tục đi tới. Không biết có phải hay không là hai người cùng một chỗ dũng khí trắng, vẫn là truyền vận, đoạn đường này rất thuận lợi, nửa ngày về sau, hai người liền đến đầm sâu. Cái này đầm không lớn, cũng liền phương viên 10 trượng, đầm nước bình ổn, mang theo hàn khí, sâu không thấy đáy. Linh Ngọc quan sát một chút bốn phía, rất yên tĩnh, không có yêu thú ẩn hiện. Nàng có chút ngoài ý muốn, nhìn cảnh vật chung quanh, nơi đây chỗ dựa gặp nước cỏ cây tươi tốt, hẳn là yêu thú nghỉ lại nơi tốt mới là thế nào sẽ an tĩnh như vậy đây lại nhìn Mạnh Tuyết Phong, hắn còn thật xuất ra thị thủy áo, một bộ muốn nhập đầm dò đường bộ dáng. Hắn thật nguyện ý dạng này mạo hiểm, Mạnh sư huynh, Linh Ngọc ngẫm lại, vẫn là nhắc nhở một câu, nhìn nơi đây hoàn cảnh, là yêu thú rất tốt nơi ở, không có yêu thú ẩn hiện, thực sự có chút cổ quái, người có muốn hay không chờ chút lại vào đầm. Mạnh Tuyết Phong nhìn lấy sắc mặt của nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc cười nói. Trình sư muội yên tâm, có người đã từng cùng ta nói qua cái này đầm có một đầu đại mãng, lần trước quốc sư tranh bên trong bị chém giết sẽ không có tu vi rất cao yêu thú. Ha, Linh Ngọc gật đầu biểu thị dài. Có lẽ là vừa rồi Linh Ngọc nhắc nhở nhượng Mạnh Tuyết Phong cảm giác được thiện ý, hắn tiếu dung chân thành một chút nói ra. Ta vậy thì xuống dưới, làm phiền sư muội thay ta hộ pháp. Mạnh sư huynh yên tâm, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này. Hai người nói định, Mạnh Tuyết Phong hơi thu thập một chút cầm lên chính mình linh kiếm, nhảy xuống đi. Trong đầm nước linh phù là không có cách dùng, tị thủy linh phù chỉ ở trong điển tịch gặp qua, nhưng không có lưu truyền, Mạnh Tuyết Phong pháp khí lại rưỡi hủy, nhập đầm, chỉ có linh kiếm có thể dựa vào. Mạnh Tuyết Phong xuống dưới về sau, Linh Ngọc vung lên áo bào, tại bờ đầm ngồi xuống, thả ra linh mạng, cảnh giác quan sát lấy bốn phía. Nàng biết chính xác con đường tại đây, Mạnh Tuyết Phong chuyến này, khẳng định tốn công vô ích, bất quá, nàng không thể nói ra được để cho người khác đem lòng sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng giới đường cũng là xong, Trình vui mừng vật gì khác đây rũ ra đi, khó tránh khỏi để cho người khác lên tham niệm. Thời gian từng chút đi qua, đầm nước thủy chung bình tĩnh không lay động. Linh Ngọc chờ cái đêm canh giờ có chút lo lắng. coi như mang thị thủy vật một canh giờ cũng kém không nhiều đến cực hạn, người trả lại như thế nào không có đi lên sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ. Nàng đứng lên, tại bờ đầm đi tới đi lui, vừa đi, một vừa chú ý lấy đầm sâu động tĩnh. Liền xem như gặp được yêu thú, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có đi ngay tại nàng không đợi được kiên nhẫn, cân nhắc đúng hay không cũng xuống nước thời điểm, mặt nước rốt cục nổi lên gợn sóng. Đầu tiên là bong bóng rầm rầm mà bốc lên đến, sau đó gợn sóng chập trùng càng lúc càng lớn, thẳng đến về sau, sóng lớn đào thiên. Linh Ngọc rút kiếm nơi tay, chăm chú nhìn đầm nước. Lại một cái sóng lớn đánh tới, một vật, bị quăng lên bờ, sau đó, nàng lên một đôi tinh hồng âm lãnh con mắt. Linh Ngọc quay đầu, nhìn lấy bị ném lên bờ Mạnh Tuyết Phong. Mạnh sư huynh, là cái này đã bị giết đại mãng. Mạnh Tuyết Phong một bên khó khăn phun thủy, một bên nghiến răng nghiến lợi. Lão tử bị lừa, cách trương.